không ngừng tìm đường chết ta bị Cố Nhị gia làm hư. Chương 14 giờ 14, xin tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ để lộ ra một đôi mắt to tròn trơn nhuận ướt át. Cố Đông Quân híp híp con mắt, cổ họng nuốt nước bọt nhấp nhô lên xuống một lần. Sau đó đứng lên đi vào phòng bên cạnh, cầm điện thoại di động gọi điện cho ai đó. Lâm Kiều Kiều xoa xoa khuôn mặt, nghe được âm thanh lạnh lùng như băng loáng thoáng truyền tới. Không quá rõ, chỉ nghe được mấy chữ trọng điểm. Cái gì mà hạ dược? Còn có cuộc gặp gỡ. Cố Đông Quân bị bỏ thuốc. Cô cố gắng ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Kéo lê lết cục nợ bó bột theo ngồi khép nép trong xó xỉnh. Vừa cảnh giác vừa sợ hãi. Chỉ mất một lúc Cố Đông Quân đã đi ra. Ánh mắt không thèm nhìn Lâm Kiều Kiều chút nào. Nhanh chóng lấy giớ bộ quần áo ngủ. Quay người đi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh ào ào đổ xuống. Kiềm chế lại bản năng của anh ta. Kỳ lạ, trước đến nay có không ít lần mình bị bỏ thuốc. Nhưng lực khống chế của bản thân luôn rất tốt. Đầu óc vẫn có thể duy trì độ tỉnh táo nhất định. Lần này cũng bị gài bẫy. May mà có vệ sĩ đi theo. Tuy nhiên theo lý thuyết thì lúc về đến nhà đáng ra thời gian tác dụng của thuốc đã hết. Ai ngờ trong nháy mắt nhìn thấy vẻ mặt đang ngủ của Lâm Kiều Kiều. Thuốc đột ngột phát tác làm mờ đi toàn bộ lý trí của anh ta. Đây là tình huống trước nay chưa từng xảy ra. Nhưng mà quan trọng nhất đó là Lâm Kiều Kiều sợ mình. Những người phụ nữ khác khác tranh nhau chen lấn. Thậm chí sử dụng cả thủ đoạn bỏ thuốc muốn bỏ lên giường của anh ta. Lâm Kiều Kiều thế mà dám sợ anh ta đến phát khóc. Vừa nghĩ tới đôi mắt đẫm lệ của Lâm Kiều Kiều. Cổ họng Cố Đông Quân căng thẳng. Hô hấp nặng nề hơn. Có chút khó khống chế. Lúc Cố Đông Quân đi ra. Lâm Kiều Kiều đã ngồi dựa vào trên thành giường ngủ. Đầu nghiêng sang một bên. Khóe môi chảy ra chất lỏng trong suốt. Trên mặt đều là nước mắt. Nhìn vào liền biết bị ức hát yêu ta ép thê thảm rồi. Cô giống như con thỏ trắng nhỏ. Trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Lau lau nước bọt trên miệng. Cảnh giác nhìn Cố Đông Quân. Dữ dằn nói. Anh muốn làm gì? Cố Đông Quân vốn đã dự định đi sang phòng khác ngủ. Thấy cô không khách khí như vậy cho nên một chút áy náy còn sót lại cũng tan biến. Cười nham hiểm một tiếng rồi trở lại giường nằm xuống bên cạnh cô. Đương nhiên là làm cho xong chuyện. Cố phu nhân, thế là một giây sau. Lâm Kiều Kiều lại sợ quá khóc. Dường như nước mắt chảy mãi không hết. Cố Đông Quân, mình đáng sợ như thế sao? Sự hung hãn trong mắt của hắn giảm đi rất nhiều. Không còn cách nào khác đành cúi người lau nước mắt cho cô. Nói, được rồi đồ mít ướt. Nói đùa thôi, tôi không động vào cô đâu. Lâm Kiều Kiều thút tha thút thít nâng đầu lên. Có thật không? Thật sự, đây là lần đầu tiên Cố Đông Quân dỗ người. Lời nói kèm theo mùi rượu hỗn tạp bay trong không khí. Ngủ đi, tôi rất mệt mỏi. Lâm Kiều Kiều vẫn đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm. Cố Đông Quân có vẻ thật sự rất mệt mỏi. Nhắm mắt lại, đắp chăn ngủ. Lâm Kiều Kiều không thể làm gì khác hơn là tắt đèn. Nằm xuống theo, trong não bắt đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh. Cũng không lâu lắm, bên cạnh đã truyền đến tiếng hít thở đều đều. Cố Đông Quân lập tức mở mắt ra trong màn đêm u tối. Ánh mắt nhìn lên người cô gái nhỏ bên cạnh. Đúng là gan lớn, cùng một người đàn ông suýt chút nữa hãm hại mình nằm chung một chiếc giường mà còn có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy. Hắn thở dài, đưa tay kéo chăn mền kéo lên ngay ngắn, đem cánh tay trắng nõn như ngó sen của cô nhét vào trong chăn. Cảm giác giống như mình có thêm một đứa con gái. Thời điểm không khóc nhè trông rất ngoan. Ngày tiếp theo tỉnh lại đã không thấy người bên cạnh. Bữa sáng bốc hơi nóng đặt ở trên bàn ngay đầu giường. Lâm Kiều Kiều bấm chuông nhưng dì Trang cùng bác Lý mãi mà không thấy đến. Cố Đông Quân không nhanh không chậm đẩy cửa vào phòng. Nới nhẹ cà vạt ra. Nhàn nhạt mở miệng. Chuyện gì? Anh ta đã khôi phục vẻ lạnh lùng trước sau như một. Cứ làm như người đêm qua đè lên thân thể mình gặm cắn loạn xạ không phải một người vậy. Trong lòng Lâm Kiều Kiều nổi lên sự tức giận. Đây chính là nụ hôn đầu tiên. Bị tên cầm thú này không một câu nói liền cướp đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra vẻ nghiêm túc. Tức giận nói. Giúp tôi gọi dì Trang. Tôi muốn đánh răng rửa mặt. Dì Trang đang xoa bóp cho mẹ. Cố Đông Quân tiến về phía trước hai bước. Nhẹ nhàng đem người cô ôm lên. Lâm Kiều Kiều cho tới bây giờ còn chưa từng được người bế ngang như vậy. Hét lên một tiếng. Nắm lấy cà vạt của Cố Đông Quân. Khục, nhẹ tay, buông tay. Cố Đông Quân sắc mặt tím tái. Thiếu chút nữa ngạt thở. Nhưng mà đôi tay vẫn vững vàng ôm cô không thả. Lâm Kiều Kiều hết hồn. Vội vàng buông ra. Bàn tay nhỏ non mềm vuốt ve cơ ngực của hắn. Ý đồ muốn giúp đỡ thông khí. Thô ráp, rắn chắc, mạnh mẽ. Dáng người thật tốt không hổ là nam chính. Lông mày Cố Đông Quân nhảy lên. Con quỷ nhỏ này đang làm gì đây? Hắn xoay người ôm cô vào phòng tắm. Tấm kính trang điểm cực lớn hiện rõ hình ảnh hai người. Lâm Kiều Kiều nghiêng người úp mặt vào trong ngực Cố Đông Quân giống con mèo con. Cố Đông Quân nhẹ nhàng đặt cô lên trên bồn rửa mặt. Lùi ra phía sau hai bước chờ đợi. Cô bắt đầu đánh răng rửa mặt. Chỉnh trang khuôn mặt trông thật sạch sẽ rạng ngời. Ở bên dưới thì để lộ ra bên ngoài một bắp chân trắng nõn dài nhỏ. Còn một cái chân khác cồng kềnh buồn cười. Lâm Kiều Kiều xoay người. Giang hai cánh tay ra hướng về phía Cố Đông Quân. Xong rồi. Cố Đông Quân thấy khuôn mặt nhí nhảnh. Nhìn xuống cái chân không bị thương đang quơ đi quơ lại trong không khí. Trong mắt hiện lên vẻ trêu tức. Hắn nhíu mày. Xin tôi đi. Cái gì? Cánh tay Lâm Kiều Kiều đang vươn ra chờ đợi một hành động bồng bế bỗng dừng lại ở giữa không trung. Bồn rửa mặt làm theo đơn đặt hàng riêng dựa vào chiều cao của Cố Đông Quân cho nên cũng không phải thấp. Lâm Kiều Kiều ngồi ở phía trên căn bản không chạm đến mặt đất được. Xin tôi đi. Tiếng nói vừa phải dễ chịu. Rất giống như chim sơn ca. Lâm Kiều Kiều nhìn xuống đôi chân cách xa mặt đất. Lại nhìn lên Cố Đông Quân. Dứt khoát mở miệng. Xin anh, tôn nghiêm là cái gì chứ? Cố Đông Quân chỉ thích mềm không thích cứng. Xin ai? Tôi chưa nghe rõ. Cố Đông Quân khẽ cười. Không nhanh không chậm bước về phía trước. Khoảng cách vừa vặn nhìn vào mắt Lâm Kiều Kiều. Cách trương.